Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2354, làm người tuyệt vọng a. Năm càng, đúng, sư tôn, Thiên Thu Tuyết chăm chú đáp ứng. Sau một khắc, nàng bắt đầu thử, thế là, Thiên Thu Tuyết trong tay, nhiều tảng đá chất liệu kiếm, nhưng... Bởi vì vừa mới nếm thử, vẫn là không thoát khỏi được tuyết cái bóng. Thế là, trên tảng đá mông thượng một tầng bông tuyết. Rất nhanh, Thiên Thu Tuyết trong tay nhiều hơn một nhánh cây. Trên nhánh cây đồng dạng là bông tuyết. Chung quanh thế giới, càng là không ngừng biến hóa. Một hồi, kiếm đá ngang dọc, nhưng lại màu tuyết khuynh thành. Một hồi lá cây nhao nhao. Nhưng lại màu tuyết lan tràn giữa thiên địa, phảng phất lâm vào một loại không ổn định ma huyễn. Theo Thiên Thu Tuyết sự biến động trong lòng không ngừng quỷ dị, chỉ thấy lửa có thể cùng tuyết cùng tồn tại, nước có thể lơ lửng ở tuyết bên trên, tảng đá có thể cùng tuyết ngưng tụ, gió có thể đủ cùng tuyết tan hợp. Các loại quái dị tràng cảnh giống như quỷ dị bức tranh. Bởi vì Thiên Thu Tuyết tâm kiếm thi triển, mà chán phóng, thời gian trôi qua, trọn vẹn 3 năm về sau. Sư tôn, xong rồi, Thiên Thu Tuyết đôi mắt đẹp kinh hỉ, chăm chú mà cảm kích nhìn về hướng Tống Thanh Thiền. Đang khi nói chuyện, Thiên Thu Tuyết đột ngột ngẩng đầu, phun ra một cái tiếp theo một cái chữ. Nước, lôi, gió, mây, ngoặc kép. Mỗi phun ra một chữ, không gian chung quanh liền sẽ hoàn toàn huyễn hóa thành một loại tràng cảnh. Thủy kiếm thiên địa, lôi kiếm thiên địa, phong kiếm thiên địa, vân kiếm thiên địa, rất thuần khiết tinh, tìm không thấy tuyết cái bóng mà người hữu tâm chú ý tới. Hiện tại, Thiên Thu Tuyết tâm kiếm phạm vi trọn vẹn đạt đến bao phủ 1/4 cái bầu trời trình độ. Phải biết, 3 năm trước, Thiên Thu Tuyết còn không có bị Tống Thanh Thiền truyền thụ thời điểm. Lòng của nàng kiếm chỉ có tuyết, lòng của nàng chỗ động chỉ có tuyết. Khi đó, tuyết thế giới cũng chỉ có phương viên mấy chục cây em mà thôi. Xa xa không đạt được sự biến động trong lòng. Vạn vật đều là kiếm thế giới trình độ. Mà bây giờ, làm Thiên Thu Tuyết nhảy ra tuyết tiểu thế giới này. Dung hợp toàn bộ thiên địa tự nhiên, chân chính làm được sự biến động trong lòng, hết thảy đều là kiếm. Lòng của nàng kiếm không gian đã lan tràn đạt đến mấy trăm cây em, thậm chí càng nhiều. Trọn vẹn 1/4 cái bầu trời rồi. Bực này tiến bộ, sao bật hách còn muốn bật hách. 3 năm trước, Trần Trạch cùng Bạch Ảnh, lúc ấy cảm thấy mình không phải là Thiên Thu Tuyết một chiêu chi địch. Mà bây giờ, hai người không hiểu cảm thấy, nếu như Thiên Thu Tuyết nguyện ý, một cái ánh mắt liền có thể tru sát hai người bọn họ. 3 năm nay, Thiên Thu Tuyết lại tiến bộ mấy cái cấp độ. Tuyết đâu? Tống Thanh Thiển hỏi. Tuyết, Thiên Thu Tuyết phun ra một chữ. Lập tức, đầy trời ngân bạch, lần này, tuyết thế giới, càng trắng hơn, càng rộng. Bao phủ thiên địa, đạt đến 1/3 cái bầu trời. Tuyết đối với ngươi mà nói là mạnh nhất, bản tọa để ngươi nhảy ra tuyết cái này đơn điệu tiểu không gian. Ngươi nhảy ra ngoài, nhưng lại không có hoàn toàn quên tuyết. Không sai, Tống Thanh Thiển hài lòng gật đầu. 3 năm trước, nàng dạy bảo Thiên Thu Tuyết phía trước, Thiên Thu Tuyết chỉ y có một cái tuyết. Thiên Thu Tuyết thế giới chỉ có tuyết, không để ý đến thiên địa vạn vật, không để ý đến cái khác, không đủ, cho nên, nàng để Thiên Thu Tuyết nhảy ra tuyết tiểu thế giới, đi bao phủ ngàn vạn, đi kiếm trời xanh, đi pháp nói tự nhiên, Thiên Thu Tuyết làm được, nhưng, trên thực tế, nàng lại cũng không hy vọng Thiên Thu Tuyết hoàn toàn buông tha cho tuyết. Dù sao, Thiên Thu Tuyết nhất phù hợp tuyết, nàng không có cố ý nhắc nhở, không nghĩ tới, Thiên Thu Tuyết biểu hiện lại làm cho nàng hết sức hài lòng. Một siêu, mạnh cỡ nào? Tuyết, nhất phù hợp Thiên Thu Tuyết, tự nhiên không thể từ bỏ. Đây là siêu, mà cái khác tự nhiên, đại đạo, hết thảy cũng phải nắm giữ. Là mạnh cỡ nào? Mạnh một chút, càng mạnh, nhược điểm, tăng cường, đây mới là chính xác đường. Thiên Thu Tuyết làm rất tốt. Quả là đạt đến suy một ra ba. Ba năm trước, nàng thu Thiên Thu Tuyết làm đồ đệ. Chỉ là bởi vì Thiên Thu Tuyết học xong thập vạn kiếm tâm bên trong chiêu thứ 9. Kinh động đến nàng, làm cho nàng nhiều một chút lòng yêu tài. Nhưng bây giờ, nàng là thật sự để ý. Thiên Thu Tuyết thiên phú, rất kinh diễm. Viện trưởng, Tống Nha đầu đây là dụng tâm dạy. Mà Thiên Thu Tuyết cũng là dụng tâm học. Bực này tiến bộ cũng quá nhanh rồi. Trên không, Quách lão thở dài. Hắn là thật sự đối với Tô Trần cảm thấy đồng tình. Tô Trần vốn hẳn nên nghiền ép ngàn vạn đó a. Vốn hẳn nên xuất hiện ở đế huyết trì về sau, liền có thể đánh bại Thiên Thu Tuyết, Trần Trạch, Bạch Ảnh đám người, thành tựu vô thượng thiên mới tên. Có thể hết lần này tới lần khác gặp bật hách Thiên Thu Tuyết. Còn gặp mở thêm treo Tống Thanh Thiền. Hiện tại, Thiên Thu Tuyết thực lực, khả năng đã có thể so với Trấn Ngục Hoàng cực cảnh tầng 3. Từ lão khóe miệng có chút run rẩy. Hắn quả là không cách nào tưởng tượng Tô Trần một khi ra đế huyết trì về sau. Nên có như thế nào tuyệt vọng? Thực sự không được. Đợi đến Tô Trần ra đế huyết trì, ta lập tức điều đình cái gọi là khiêu chiến. Phùng Tù cắn răng, đáy lòng nghĩ muốn chửi má nó. Tống Thanh Thiền quả thật là tùy hứng, thật là tại hung hăng truyền thụ Thiên Thu Tuyết. Mà Thiên Thu Tuyết cũng thật sự đủ không chịu thua kém. Tiếp xuống, ta dạy cho ngươi một chiêu kiếm kỹ, tên là Kiếm Tù. Phía dưới, Tống Thanh Thiển lại mở miệng, nói, lời này vừa nói ra, Thiên Thu Tuyết vẫn không rõ ý vị như thế nào. Phía trên, Phùng Tù lại sắc mặt thoáng cái kinh ngạc, kiếm tù, Phùng Tù mặt giật giật, một chiêu này, chính là Tống Thanh Thiển đại chiêu a, hay là áp đáy hòm tuyệt chiêu, một chiêu này, chính là năm đó, Tống Thanh Thiển bị chính mình đánh thất bại về sau. Dưới cơn nóng giận dốc lòng nghiên cứu chiêu thức, cho nên trong kiếm chiêu có một cái tù chữ, một chiêu này mạnh bao nhiêu? Phùng Tù rất rõ. Thanh Thiền, ngươi đủ rồi. Phùng Tù làm sao cũng không nhịn được, từ trên không hạ xuống, đứng ở Tống Thanh Thiền cùng Thiên Thu Tuyết trước người. Viện trưởng, ngươi có chuyện gì không? Tống Thanh Thiền nhàn nhạt hỏi, ánh mắt nâng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Tù. Cái này, kiếm tù, một khi truyền thụ vì Thiên Thu Tuyết, Tô Trần ra đế huyết trì về sau, còn thế nào chiến? Phùng Tù thật sự là muốn điên rồi. Ngươi không phải là nói kia Tô Trần thiên phú vô song sao? Sợ cái gì? Tống Thanh Thiền hừ một tiếng. Thế nhưng là, Phùng Tù muốn thổ huyết, lại thiên phú vô song, cũng so không hơn ngươi khoảng cách này đại đế liền cách xa một bước lão quái vật các loại chỉ điểm. Thiên Thu Tuyết a, mẹ nó chính là bật hách bên trong bật hách. Thiên Thu Tuyết là Tô Trần bại, có thể sao? Ngươi đi theo ngươi sư tôn, đi thanh phong tu luyện đi. Phùng Tù hít sâu một hơi, như thế nói, không có biện pháp. Bị bước đến cực điểm rồi. Hắn hiện tại cũng chính là hy vọng Thiên Thu Tuyết đi theo Tống Thanh Thiển rời đi. Chí ít đợi đến Tô Trần ra đế huyết trì về sau, không cần cùng Thiên Thu Tuyết giao chiến, sẽ không thảm bại, bị nghiền ép, từ đó phá tu võ chi tâm à. Không, viện trường, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Đáng tiếc, Thiên Thu Tuyết 10 phần kiên trì. Nàng quên không được Tô Trần khi tiến vào đế huyết trì lúc trước không nhìn hết thầy bá đạo tới cực điểm, phách lối tới cực điểm, tự tin tới cực điểm một câu. Ta sau khi ra ngoài, ba người các ngươi có thể cùng một chỗ đánh với ta một trận. Nàng quên không được sự kiêu ngạo của nàng, lòng tự ái của nàng. Trong khoảnh khắc đó, nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, nàng muốn đánh bại Tô Trần, tự thân đánh bại, nói cho Tô Trần, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.